Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2069. Chương 2069. Một cái bất hạnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Vạn Phong và Trư Quốc Hùng ở sân bay nói tạm biệt. Phân biệt bước lên bay đi Thân Dương và Bột Hải máy bay. Trư Quốc Hùng hướng đông, Vạn Phong hướng đông nam. Nửa giờ sau, Vạn Phong ở Chu Nước sân bay xuống xe. Lại qua 4 tiếng, bọn họ đã trở lại Tương Uy. Ở Loan Khẩu trạm xe sau khi xuống xe, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia các người vẫy tay nói tạm biệt trực tiếp về nhà. Lần này xuất hành, lần này đi theo hắn đi ra người mỗi người lấy được 2 triệu thù lao. Lần này thù lao xa không có lần trước ở Hắc Hòa làm cổ phiếu thời điểm hơn. Bất quá những người này vậy không câu oán giận nào. 4 tháng được lợi 2 triệu đã để cho bọn họ đủ hài lòng. Dương Kiến Quốc phần kia tiền Vạn Phong là giao cho Hàn Mãnh. Bọn họ đều ở đây Đông Sơn tiểu khu ở. Hôm nay đã là 10 tháng 1. Đông tháng 20. Có thể ngày hôm qua xuống tuyết. Tương Uy đất đai một mảnh trắng xóa. Vạn Phong đi tới cửa nhà liếc mắt liền thấy cổng sân chừng một bên đứng thẳng một cái người tuyết. Dùng khoai tây và cục than đá làm ánh mắt lỗ mũi miệng. Trên đầu còn mang 2 đỉnh phá cái mũ. Có thời gian rỗi rảnh làm cái này cũng chỉ Loan Phượng. Vạn Phong đẩy mở cổng sắt vào viện tử. Thứ liếc mắt liền thấy Vạn Trọng Dương cầm trong tay cái than đá cái sẻng đang bị quét góc tường. Tuyết đọng bên trong không biết đang đào cái gì. Một con còn không có một thước lớn chó nông thôn đi theo trước người hắn sau lưng làm việc. Vạn Phong đẩy ra cửa viện vậy chỉ chó đần tựa hồ mới phát hiện tới người xâm lăng hướng về phía Vạn. Phong ẳng ẳng kêu, lúc nào làm như thế cái động vật. Chó mẹ tiếng kêu đưa tới trong phòng người chú ý. Trư Mẫn cầm đầu từ phòng bếp gian đưa ra tới rất nhanh liền rụt trở về. Một khắc sau Loan Phượng và Trương Tuyền liền từ trong nhà chạy ra. Loan Phượng như gió chạy tới liền trực tiếp nhảy Vạn Phong trên người. Ôm Vạn Phong đầu rát rát cười. Vạn Phong ở nàng trên mông hung hăng đánh một cái tát. Điên đủ chưa? Đi xuống. Nhi tử đều ở đây xem. Vạn Trọng Dương tay xách than đá cái sẻng vẫn còn ở xem xét phong cảnh. Đại khái không làm rõ mẹ hắn chạy người ta trên mình là ý gì. Nhưng khi nhìn rõ sở người đến là ai sau đó. Trong tay than đá cái sẻng ném một cái. Ném ném chạy tới. Chỉ có Trương Tuyền vẫn là lý trí. Mặc dù nàng cũng muốn chạy tới để cho Vạn Phong ôm một cái. Nhưng đây là đang bên ngoài. Mặc dù ở từ viện tử bên trong nhưng vẫn là khắc chế một chút tốt. Vạn Trọng Dương chạy tới, coi như Loan Phượng là lão bà vậy được đứng dựa bên. Vẫn là nhi tử trọng yếu, Vạn Phong cúi người ôm lấy nhi tử. Người xấu, sao nói trở về thì trở về, không phải nói thấp nhất vậy được nửa năm sao? Cái này được thua thiệt các lão bà ta ở nhà phù hộ ta. Sự việc làm đặc biệt thuận lợi, còn có thể trước thời hạn đã trở lại năm. Người biết nói, người kia trước thời hạn không đến cái tin đâu. Như vậy không phải có ngạc nhiên mừng rỡ sao? Người nói ngạc nhiên mừng rỡ không? Cuối cùng lời này dĩ nhiên là hỏi Trương Tuyền. Trương Tuyền mặt có chút đỏ. Nói cái gì vậy chưa nói? Chỉ là ẩn tình đưa mắt nhìn Vạn Phong. Vào nhà và phụ mẫu chào hỏi sau đó, Vạn Phong liền đem ở Ukraine và đồ mà hắn mua một ít ly kỳ cổ quái lễ vật phân phát một lần. Hắn vẫn còn ở đồ mà hắn mua một bộ đồ mà hắn bộ đồ trà trở về. Chuẩn bị dùng nó bong bóng TQ trà là tư vị gì? Cơm nước xong hồi phụng bồi phụ mẫu trò chuyện một hồi sau đó. Vạn Phong lên lầu trở lại gian phòng của mình. Vừa vào nhà Trương Tuyền liền dán vào hắn ôm trong ngực. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ. Ngươi xem, Trương Tuyền so ta còn cấp mắt đâu. Nếu không tối nay nhường cho nàng đi. Nghe nàng ca hát nha. Buổi tối mình không tránh được lại là sủi cảo nhân bánh. Bất quá lúc này hắn nhưng mà mang chân tử bắn trở về. 4 tháng tích góp cũng không phải là giả. Hắn tin tưởng nhất định có thể ở trên chiến trường cầm kẻ địch toàn bộ tiêu diệt. Ở trên chiến trường hỏa lực hung mãnh một khối bình thường đều là người thắng. Làm 2 tên địch bị hung mãnh hỏa lực tiêu diệt sau đó. Đầu hàng kẻ địch nói cho hắn một cái tin tức xấu. Dương Kiến Quốc tức phụ rốt cuộc không có chịu đựng qua người bệnh về cõi tiên. Tin tức này để cho vốn là còn đạn dược, nếu lại lần bắn càn quét một phen người nào đó lập tức sẽ không có hứng thú. Dương Kiến Quốc bây giờ mới 40, trung niên tang vợ là đời người một lớn bất hạnh. Ngày thứ 2 thấy cánh tay mang lụa đen Dương Kiến Quốc. Vạn Phong khuyên giải an ủi một phen, mua rất nhiều vòng hoa bao trùm ở Dương Kiến Quốc, tức phụ mộ phần lên. Dương Kiến Quốc một trai một gái, một cái 19 một cái 15. Cái nhà này vẫn là cần một cái bà chủ. Trừ một cái như vậy tin tức xấu bên ngoài, còn lại cũng đều tốt tin tức. Tập đoàn năm ngoái toàn năm thuần lợi nhuận đột phá 9 tỷ nguyên. Thiếu chút nữa liền thực hiện Vạn Phong 10 tỷ lời mục tiêu. Trong này, điện tử loại sản phẩm rốt cuộc vượt qua xe gắn máy trở thành tập đoàn thứ nhất nguồn thu nhập. Cái này một loại thu vào vượt qua 3 tỷ nguyên, chủ yếu đến từ điện thoại di động. Điện thoại di động 2 cái loại đừng. Trước kia một mực ở nên loại chiếm cứ ngao đầu, truyền máy nhắn lui đến vị thứ 4. Không phải nó lượng tiêu thụ giảm thiếu mà là lời hạ xuống. Truyền máy nhắn lượng tiêu thụ ngược lại so năm trước nhiều hơn. Nhưng là đã xuống đến 200 đa nguyên con số cơ hội và 1.000 mấy trăm nguyên chữ Hán cơ hội. Thật là không có lời bao nhiêu. Bây giờ truyền máy nhắn phục vụ phí đều đã hạ xuống giá cả bắp cải. 1 tháng 10 mấy đồng tiền, chữ Hán cơ hội phục vụ phí cũng không quá 30-40 nguyên. Truyền máy nhắn đã là một cái nắng chiều sản nghiệp, nhất hơn còn có 2-3 năm sống đầu. Điện thoại di động năm ngoái ở giá tiền rơi vào 6.000 nguyên chừng, sau đó lại kinh người tiêu thụ 500.000 bộ. Vạn Phong thấy mấy con số này là lắc đầu không dứt. Những thứ này mua điện thoại di động người ánh mắt bị đi tiểu cháy sao? Ở HG1001 phát bán ra sau này bọn họ liền một chút không nhìn ra 2 gam điện thoại di động là tương lai phương hướng phát triển sao? Ở hai bên giá tiền chênh lệch không bao nhiêu dưới tình huống, mua điện thoại di động người là nghĩ như thế nào? Điện thoại di động mặc dù phát bán ra liền mới nửa năm thời gian, nhưng là vậy bắt lại 200.000 đài lượng tiêu thụ. Cái này tiêu thụ con số đã thật to, vượt qua Vạn Phong dự liệu. Người có tiền quả thật vẫn có một ít. VCD ở từ tiến vào thị trường liền không nóng không lạnh, cục diện rốt cuộc ở năm 95 nghênh đón bùng nổ, dĩ nhiên cũng cùng 3.000 trong vòng giá bán có liên quan. 2004 năm giá bán đã để cho cả nước không sai biệt lắm gia đình có thể tiếp thụ. Vì vậy, năm 95 toàn TQ máy phim đĩa lượng tiêu thụ đột phá 800.000 đài. Trong đó Hoa Quang tiêu thụ 430.000 đài, Yêu Đóa tiêu thụ 220.000 đài, khác tiêu thụ gần 200.000 đài. Những thứ này khác làm lại chính là một ít lại nhô ra sơn trại nhà máy. Những thứ này sơn trại xưởng mặc dù ước chừng có thể sản xuất đời thứ nhất VCD, nhưng không ngăn được nó lấy giá thấp tiêu thụ, vẫn có thể nhiễu loạn thị trường. Yêu Đóa vừa thấy không vui, chúng là mua trao quyền và nộp lên lời. Cái này lại toát ra một ít sơn trại xưởng, cái này không vậy tương đương với cướp nó chén cơm sao? Vì vậy liền chủ động đảm nhiệm giám sát người. Phát hiện một cái liền hướng tập đoàn Nam Loan tố cáo. Vì thế Trần Văn Tâm gần đây là thường ở thẩm quyến mỗi ngày và những thứ này sơn trại xưởng câu. Thông thưa kiện, người muốn sản xuất VCD không sao cả. Phải mua trao quyền phân lời, nếu muốn thăng cấp dĩ nhiên còn mua Hoa Quang bộ kiện. Trần Văn Tâm bận rộn kinh khủng. Trừ cái này 3 dạng bên ngoài, một cái khác không hề tục biểu hiện chính là máy vi tính.